Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 658, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ là mẹ của mấy đứa không cần phải đề phòng mẹ, mẹ sẽ không uy hi. Ế, pê gì đến toàn của ba đứa, cùng linh lung nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bọn họ, lần lượt hôn nhẹ, mỉm cười nói. Mẹ cũng giống như mấy đứa, mẹ cũng mang theo ký ức của kiếp trước xuyên không đến nơi này. Điểm khác biệt duy nhất chính là mẹ không phải xuyên vào thai nhi mà là đột nhiên xuyên không vào thân thể này. Ba đôi mắt lập tức sáng lên, cứ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Được rồi, hiện tại ba đứa vừa mới sinh ra, còn chưa thể nói chuyện, chờ ba đứa lớn lên một chút, biết nói rồi, chúng ta lại tâm sự với nhau thêm. Cung Linh Lung rất có hứng thú với lai lịch linh hồn của ba đứa con trai này, trực giác mách bảo cô rằng ba nhóc con này không phải dạng vừa. Cô vốn dĩ không biết được hiện tượng thiên nhiên khác lạ lúc sinh sản, sáng nay trước khi cậu cả đi ra ngoài đã vào tìm cô, nói cho cô biết tình hình lúc đó. Cô đã từng trải qua một lần hồn xuyên, cho dù chuyện có huyền huyễn hơn nữa thì cô cũng có thể chấp nhận được, lúc này cũng loáng thoáng đoán được có lẽ thế giới trước đó của bọn họ cũng khác với kiếp trước của cô. Bé Minh, A Khiếu, Tiểu Bồng, mẹ không biết ba đứa đến từ nơi nào, có bản lĩnh đặc biệt gì. Lại hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc biệt gì đó, hoặc là mang theo sứ mệnh đặc biệt mà đến đây. Chúng ta tạm thời không nói đến những chuyện này, chờ sau này đến thời cơ thích hợp, ba đứa muốn nói thì lại nói cho mẹ biết. Hiện tại mấy đứa phải nhớ cho kỹ, ba đứa là con nít vừa mới được sinh ra, ba đứa có thể thể hiện mình thông minh hơn những đứa trẻ bình thường một chút, nhưng tuyệt đối không được biểu hiện quá đáng. Mấy đứa có được linh hồn của người trưởng thành, có lẽ cũng biết được đạo lý. Hoài Bích có tội, tuy rằng nơi này chỉ là một thế giới bình thường không có gì đặc biệt, nhưng tình hình quốc gia hiện tại khá đặc biệt, cục diện không ổn định. Thật ra bên ngoài còn có rất nhiều nguy hiểm mà ba đứa không thể nào tưởng tượng được. Với lại ngày hôm qua bọn con cũng đã gặp được các ông cố rồi, chắc cũng đã thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ để đoán được tình hình trong nhà. Tuy rằng tình hình hiện tại tạm thời đã ổn định, nhưng vẫn còn có rất nhiều thế lực ở bên ngoài đang trốn tránh trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 658. HTML. Hiện tại ba đứa vừa mới sinh ra, không có năng lực tự bảo vệ mình, tuyệt đối không được để lộ ra bản lĩnh đặc biệt gì, nhất định phải cố gắng khiêm tốn giấu dốt. Ba đứa định phải tin tưởng cha mẹ. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho các con, cũng có đủ năng lực để bảo vệ tốt các con. Hiện tại ba đứa không cần suy nghĩ gì cả, nhớ kỹ hiện tại mình là trẻ con, cứ yên tâm làm quen thích ứng với quy tắc sinh trưởng tự nhiên của loài người đi. Cứ ngoan ngoãn uống sữa, đi ngủ, khỏe mạnh lớn lên. Sau khi nói xong, cô lại nắm tay bọn nhỏ hôn nhẹ, dịu dàng cười hỏi. Có nhớ kỹ lời mẹ nói chưa? Nhớ rồi thì chớp mắt đi. Lúc này coi như cũng bày tỏ tình cảm với nhau, ba anh em đều ăn ý chớp mắt. Ngoan quá, Cung Linh Lung nhẹ nhàng chọc nhẹ vào mũi của bọn họ. Mau ngủ đi, con nít phải ngủ nhiều vào, mới có thể làm tế bào não phát triển nhanh được. Mấy đứa đói bụng hay muốn đi vệ sinh thì cứ kêu một tiếng giống như A Khiếu lúc nãy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lúc mấy đứa tắm rửa hay đi vệ sinh thì đừng có ngại gì cả. Ba đứa vẫn còn là trẻ sơ sinh, không phải người trưởng thành, mấy đứa phải nhanh chóng làm quen với thân phận mới của mình. Chờ đến khi Chu Lan cầm bưng chén đến thì nghe được cô đang nói chuyện với bọn họ, thấy cô ngồi trên mép giường, cười nói. Linh Lung, ba đứa nó vẫn chưa ngủ à? Dạ chưa, con đang nói chuyện với bọn nhỏ, trông có vẻ đã buồn ngủ rồi. Cùng Linh Lung âm thầm nháy mắt ra hiệu cho ba đứa con, đứng lên nói. Bà nội bưng canh đến rồi. Mẹ phải ăn canh. Chu Lan cầm bưng một chén canh cá trích đến cho cô, đặt đến bàn nhỏ bên cạnh nói. Linh Lung, con ăn canh trước đi, mấy món khác vẫn còn đang hấp nóng lại, lát nữa mẹ mang đến cho con. Cách Trương,